Chương 222, ngươi nhìn ngươi con trai giống ai? Hống Lệ Như Quỷ Vương phục thế tiếng gào thét đồng thời từ cái này toàn ra dưới chân tóe hô lên đến, mang theo lên một dòng nồng lục màu sắc hung triều, đem nhân ra toàn ra nguyên bản vị trí chỗ ở, xung kích thành mãnh liệt vòng xoáy. Nếu không phải Yến Du cùng đại tư mệnh tốc độ nhanh, bọn hắn chỉ sợ đã bị thôn phệ. Đương nhiên, ôm không đến hai mẹ con đại tư mệnh, đại khái là hy vọng người ta Yến nữ quân có thế chậm một chút, cho hắn một cái cơ hội tới. Nhưng Yến nữ quân đối với cái này không hề có cảm giác, nàng ánh mắt cái dừng lại cái kia cuốn vòng xoáy bên trên, chờ đã không kịp sao cái kia quay đầu nhìn về phía đại tư mệnh Yến Du, đang muốn biểu thị tịnh hóa cần lập tức bắt đầu. Người ta đại tư mệnh cũng đã tới gần nói, rung giật, ngươi lời nói, có thể gọi ta danh tự. Nha! Không quen cùng người tới gần qua Yến Du, bản năng thối lui một chút, rung đại tư mệnh, ngươi khi nào có thể bắt đầu trấn áp tiểu ứng thân rồng hiện tại. Bất động thanh sắc tiếp tục tới gần rung đại tư mệnh, còn đem bàn tay ra tới, tiểu bảo cho ta, ta có thể chú ý hắn. Không cần Yến Du quả quyết cự tuyệt, còn đem tiểu nhóc con ôm càng chặt đại tư mệnh chỉ có thể yên lặng thu tay lại. Vậy ngươi đến phía trên đi, chờ ta tốt rồi, ngươi lại xuống tới. Có thế. Yến Du lúc này không cự tuyệt, hơn nữa nàng rất thẳng thắn thiểm không mà đi. Lưu lại đại tư mệnh tại nguyên chỗ vỏ mi tâm, ai? Hắn rốt cuộc là lúc nào đắc tội con trai mẹ hắn khiến cho nàng hiện tại động một chút lại khẩn trương như vậy hắn cu nở dê không có làm cái gì khi dễ nàng sự tình sao hống tại đại tư mệnh một dạng thất thần suy nghĩ trong nháy mắt, cái kia dây leo quái vật liền hướng hắn thôn phệ tới. Lan. Không kiên nhẫn Vương Đình đại tư mệnh một trưởng đánh nát vòng xoáy, người tắc thì hướng cái kia đá ngầm chớp tắt mà đi. Yến Du thì tại đồng thời, bá như vậy xông ra mặt nước, ở sau lưng nàng còn đi theo mấy cái to lớn dây leo, muốn đem nàng kéo về đáy sông, quấy lên sóng lớn ngập trời. Thái Thương kiếm không cần chủ quân động niệm, đã hộ chủ đem những cái kia dây leo toàn bộ đánh nát, nếu không phải Yến Du để nó kiếm hạ lưu tình. Nó có thế theo dây leo đánh tới cái này quái trung tâm. Cũng không biết tiểu ứng rốt cuộc gặp cái gì, lại bị cha tấn đến tận đây. Yến Du một bên sở lấy con trai tiểu chọc đầu, một bên nhìn chăm chú quấy tại Nguyệt Minh Hà bên trên những cái kia dây leo. Tại hào hào nước sông cỏ rửa phía dưới, Du tẩu cùng trong nước dây leo, tựa như sông lớn cự quái, tản ra tanh hôi, tà ác hương vị, có thế ngoại trừ Yến Du, không có người có thể biết, những thứ này chạm tay bản tôn. Nguyên là chân long cửu trọng thiên khuyết thượng cổ lao ứng long. Nó trước bị người tan mất hai cánh, sau bị người tách rời thần hồn, thần khu lực lượng, lại bị phân mà tà hóa, làm hại đại hạ. Cái này phía sau kẻ đầu têu làm luân địa ngục tầng 18, nhận hết quỷ u nghiệp hỏa hành hình. Vĩnh viễn không được giải thoát Yến Du băng lãnh nhìn chăm chú lên trong sông, toàn thân đều vô ý thức đánh tan ra vô thượng thiên tôn thần uy. Cho dù đã vẫn lạc, cho dù còn không có khôi phục, thân là sáng thế nữ quân Yến Du, đều có trong thiên địa này độc nhất vô nhị cấp trên khí tràng, chấn nhiếp phía dưới trong lòng sông vặn vẹo dây leo, rõ ràng trì trệ ửm dưới nước dung đại tư mệnh vô ý thức con người, có thể thấu qua đột nhiên ngưng trệ dòng nước, nhìn thấy xinh đẹp trích dương, không thể tập trung nhìn con trai mẹ hắn. Xem như nữ quân, nàng giống như trích dương, dẫn đầu cửu thiên hoàn vũ thần dân, sáng lập thái bình thịnh thế, xem như nữ tử, nàng là tạo vật đỉnh cao nhất người. Thập thiên linh địa tủy mà sinh, duy mỹ tinh tuyệt. Dạng này nữ nhân khó trách đem ta mê đến cái gì đều không nhớ rõ. Đại tư mệnh nhận mệnh giống như vuốt vuốt mi tâm, liền bị nhất quán từ chấn nhiếp bên trong khôi phục dây leo, hung hăng rút đi lên phảng phất hiện thực, ngay tại cho hắn rút tới một cái tát cút không quá cao hứng dung đại tư mệnh làm vỡ nát dây leo. Đón lấy, hắn vọt cách tại chỗ, hai tay bình chống đỡ như tím khắc hành không, đem sau lưng nước sông ngăn cách hai bờ. QNZ đem vô số dạo chơi tại đường sông bên trong dây leo thuận thế tịch diệt. Đồng thời, từng sợi liễm diễm tử quang, QNZ ở trong quá trình này, phảng phất bị hắn kéo sáng lên một dạng, từ đá ngầm toàn thân liên tiếp hiện hiện, liên tiếp to thêm. Hống bạch vù vù đá ngầm bản thể bạo phát ra cùng loại hoảng sợ dãy rua, nó đại khái còn không có hiểu rõ, tự thân là lúc nào bị cuốn lên những thứ này băng gấm nhưng mặc kệ nó có thể hay không hiểu rõ. Dù sao nó là không tránh thoát được, không đoạn hậu vọt Vương Đình đại tư mệnh, hắn đã đem từng đạo tử quang, tụ hợp vào lòng sông chỗ sâu. Cái này cũng chưa tính lên. Phất tay háo chấn động Vương Đình đại tư mệnh, hắn trong mắt lộ ra ngàn vạn ngôi sao, hắn chi thần lực, cấp tốc đem Nguyệt Minh Hà nước, toàn bộ từ đá ngầm xung quanh mở ra hào hào hào nguyệt minh hà thủy triều, cấp tốc hướng hai bên bờ, thậm chí lạc thủy chạy trở về, giống như cỡ lớn thủy triều, mười phần đều đều, cũng không gây nên cục bộ nước cũng lụt. Yến Du ôm tiểu tể tể lăng không nhìn đến đây, xem như đối vị này đại tư mệnh thần lực, có sâu hơn nhận biết, hắn có thể lấy sức một mình phá vỡ núi non sông ngòi A đắt chẳng biết lúc nào tỉnh lại tiểu bảo. Hắn thật hưng phấn hướng phía dưới phất phất tiểu mập tay, hơn nữa hắn vẫn không quên một bên nhìn về phía hắn nương thân nói, A đắt đắt A đắt đắt ta mỹ nhân cha A thật là lợi hại ngươi cái ngu ngơ. Yến Du tức giận méo méo con trai tiểu mặt béo, người ta tùy tiện dâu ngươi một câu, ngươi liên để người ta cha, mẫu thân đối ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao không gọi mẹ Yến tiểu bảo, chờ mẫu thân rút xong, lại tính sổ với ngươi. Yến Du nhẹ gật gật con trai mi tâm. Yến tiểu bảo liền cong lên tiểu mặt béo, tiếp tục nằm sấp nhìn cha đi chờ mẫu thân rút xong, lại cho mẫu thân nói, tiểu bảo không đúng ngu ngơ cái kia chính là cha tiểu bảo đẹp cha ai nha nha còn không cao hứng rồi. Yến Du sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, tuy là sắc trời đã tối, nàng cũng có thể nhìn không ra cái này có chút dị nghị, bất quá nàng xác thực không thời gian, chỉ có thể một bên lướt xuống, một bên nói, lòng người hiểm ác, mẫu thân một hồi nói cho ngươi. Không biết nghe không nghe rõ Yến tiểu bảo, hắn ngay tại sông cách đó không xa mỹ nhân cha, đã y lư cờ phất tay tay, a đắt đắt mỹ nhân cha là ta, tiểu bảo nghe thấy được. Đến từ vương đình đại tư mệnh thanh nhã đáp lại, để cho Yến tiểu bảo thỏa mãn mặt mày hớn hở, chảy nước miếng đều phải cười rơi ra đến rồi. Yến Du, nàng liền ầm một tiếng một cước dẫm tại đá ngầm bên trên, chấn ra từng vòng tử quang. Để cho đại tư mệnh lập tức có loại bị một cước đạp trên ngực ảo giác. Ân dạng từ trong lòng phản chấn dư ba, để cho vốn cho rằng là sinh ra ảo giác đại tư mệnh, lập tức minh bạch đây không phải ảo giác, là Yến nữ quân cảnh cáo không cho phép thông đồng ta con trai. Minh bạch Yến Du ý tứ đại tư mệnh có chút mỉm cười, còn có thể nghe được nhóc con hì hục tiếng cười, mặc dù khoảng cách xa, nhưng hắn nhĩ lực tốt, tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Cái này con trai, không hổ là thân sinh, thật thân. Mà tại đại tư mệnh trải nghiệm lấy hai mẹ con đối với hắn khác hẳn hoàn toàn thái độ lúc, Yến Du đã đang làm chuyện chính, xếp bằng ở đá ngầm bên trên nàng, đã tại tụng ra từng đạo cổ âm. Thái sơ có hay không, không có vô danh, ngươi chỗ lên, ý nghĩ sẵn bậy ồn ào náo động, ngươi chỗ tổn, thiên địa không cho phép, quy hề hướng này. Dẫn ra thái sơ lực lượng, tịnh hóa tà ác lực lượng Yến Du, toàn thân đều tại phóng thích lấy thần bí nguyên sơ linh lực. Kia là chỉ có nàng, mới năng động dùng sức mạnh, là toàn bộ thế giới khởi nguyên trước đó, so hỗn độn càng thêm nguyên sơ lực lượng, cũng là có thể tịch diệt hết thể tà ma nguyên sơ thần lực. Cứ việc giờ phút này đến du, còn chỉ có thể vận dụng cực ít thái sơ lực lượng, nhưng cái này đủ để đem đá ngầm bên trên tà ác, toàn bộ tịnh hóa, là lấy hoa hiến tiểu bảo kinh ngạc nhìn thấy, phía dưới ngọn núi kia nụ y, chóc ra một dạng rớt xuống thật nhiều xấu đồ vật, lộ ra vàng nóng ánh ánh sáng ách. Đại tư mệnh QNZ có chút sợ hai thán phục nhìn xem một màn này, hắn biết rõ Yến Du nếu nói, liền hẳn là có nắm chắc, thế nhưng là hiệu suất nhanh như vậy, cũng là hắn không nghĩ đến. Chiếu vào tiến độ, không cần một canh giờ ước chừng nửa canh giờ, liền có thể làm xong. Sự thật QNZ xác thực như hắn sở liệu, Yến Du chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đem đá ngầm tịnh hóa, khiến cổ lao ứng long thân rồng có thể lại thấy ánh mặt trời. Hoa Yến tiểu bảo sợ hai thán phục nhìn xem nằm nhoài phía dưới xinh đẹp con cọp, a đắt đắt cùng tiểu ứng thúc thúc một dạng xinh đẹp ánh sáng tiểu bảo ưa thích chết rồi. Đại tư mệnh này lại cũng vọt đến hai mẹ con bên cạnh. Yến tiểu bảo một nhìn, lập tức hướng cha hắn đưa ra tiểu mập tay, a đắt đắt cha ôm một cái tiểu bảo. Đại tư mệnh đương nhiên không thể cự tuyệt, hắn cu nở dê bản năng đưa tay ra, đáng tiếc bị Yến Du ba như vậy đẩy ra. Yến tiểu bảo, đại tư mệnh, ai ngươi đừng đụng ta con trai. Yến Du cảnh cáo một tiếng, muốn ôm lấy tiểu tể nhi xuống dưới nhìn bộ hạ cũ thân rồng. Nhưng đại tư mệnh lại ngăn cản nàng, cái này cũng chưa tính hắn còn cường thế đem nhóc con thưởng đến trong ngực. Đã cực kỳ suy yếu Yến Du sắc mặt đột biến kém chút lại phải nổ. Có thế đại tư mệnh đã ở nàng muốn nổi lên phía trước, đem nhóc con đi lên bày bày, so với lấy chính mình mặt, nói, Yến Du, Yến nữ quân, ngươi liền không phát hiện. Ngươi con trai, hắn cực kỳ giống ta sao?